Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, ngàn chén không say. Nhìn xem Bao Tử mặc cùng Uông Bằng cử trong mỗi ngày vào đầu bứt tay ý đồ bắt được những kia liên. Hoàn sát thủ bím tóc, Mẫn Học có phần có vài phần hâm mộ. Vì sao? Bởi vì Mẫn Học hắn không có cha. Đừng nói liên hoàn sát thủ án rồi. Chính là bình thường bản án đều không có. Cũng không biết như thế nào như vậy. Kết cái này tổ tự phá này khởi cướp giết án hậu. Liên tiếp mấy ngày ngoại trừ kết thúc công việc công tác. Càng lại không có nhận được cái khác việc. Bani cùng Toby hàng ngày lại càng biến thành tại bàn công tác bên cạnh lẫn nhau khàn. Mẫn Học chẳng muốn nghe đây là hắc bạch tổ hợp vô tình ý nghĩa miệng pháo. Vì vậy chán đến chết lật lên điện thoại, chợt thấy trên mặt ngày, mới ý thức tới lập tức muốn lễ mừng năm mới. Hoa hạ năm, hiện tại trong nước lễ mừng năm mới muốn nói hào khí. Đơn giản là đèn đường treo đầy đèn lồng, từng nhà dán câu đối xuân, dán phúc chữ, nhất thủy triều nghi thức khả năng chính là nào đó bảo, tụ tập 5 phúc, hoạt động. Có thể nói... Hiện tại hoa hạ còn trẻ rất nhiều trước kia gian hương vị. Ngược lại nước ngoài một ít người hoa tụ tập mà, năm mùi vị, càng đậm chút ít. Lần đầu không cùng cha mẹ người nhà cùng một chỗ lễ mừng năm mới. Mẫn Học bao nhiêu có chút không thích ứng. Cũng may còn có một bầy, anh không ra anh, em không ra em, cùng đi. Thật cũng không cảm giác thê lương. Không thể không nói chính là... Lạc Thành cảnh sát còn man nhân tính hóa, đặc biệt vì trao đổi đoàn nhân viên an bài 2 ngày nghỉ kỳ. Tuy nhiên so không được trong nước 7 ngày nghỉ dài hạn. Nhưng người ở nước ngoài, chấp nhận xuống, năm 30 cùng ngày, Mẫn Học trước gọi điện thoại đi về hỏi hậu dưới người nhà. Sau đó cùng Bao Tử mặc bọn người cùng một chỗ, đi hướng đã sớm ước hẹn phố người Hoa, du hành. Xe hoa, vũ long vũ sư, truyền thống hoa hạ cổ điển vũ đạo biểu diễn. Hơn nữa bên đường các loại không tính phi thường chính tông. Nhưng là đặc sắc quà vặt quán. Đám người ào ào cảm thán chuyến đi này không tệ. Buổi tối, Hoàng Cục làm vì mọi người trường. Tại đám người chỗ ở khách sạn chủ sự một hồi phong phú tiệc tối. Đương nhiên, vì không phạm sai lầm. Hơn phần nửa hay là muốn tự trả tiền. Bất quá cái này hoàn toàn không trọng yếu. Quan trọng là mọi người mở mang tâm tâm qua một cái sung sướng hoa hạ năm chứ sao. Trong bữa tiệc, Mẫn Học với tư cách điển hình, tự nhiên là bị Hoàng Cục hung hăng khen ngợi một phen. Muốn nói dưới trong lòng mọi người không có có một chút ghen ghét, đó là nói dối. Bất quá ghen ghét quy ghen ghét, Mẫn Học năng lực tất cả mọi người đều thấy rõ. Phải chịu phục. Chịu phục không có nghĩa là đám người tự thuận tức giận. Bình thường không có biện pháp. Thật vất vả bắt được hôm nay như vậy cái đặc thù thời gian. Mọi người há có bất động điểm tiểu tâm tư đạo lý rượu. Hoa hạ truyền thống. Không rượu không được tịch chứ sao. Theo quan niệm đổi mới. Rất nhiều yến hội cũng không chủ trương mời rượu rồi. Nhưng hôm nay rõ ràng bất đồng, lễ mừng năm mới, ba chữ kia, đủ để áp đảo hết thảy. Không thừa cơ hội này đem bà Mẫn Học rót đảo, dùng tuyết trước hổ thẹn. Về sau càng không cơ hội, nghĩ tới đây, đám người không cần câu thông, ý thức đã muốn đạt thành nhất trí. Kỳ thật Mẫn Học từ lúc ngồi xuống chi sơ, tự cảm nhận được đến từ tứ phương, nhìn chằm chằm. Đầu hơi chút thay đổi, tự đoán được những người này đánh chủ ý, nhưng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Không phải là không có từ chối phương pháp xử lý, nhưng làm như vậy tự quá không có tí sức lực nào rồi. Đúng vậy, uống thì uống, Mẫn Học hào sảng bắt đầu đứng dậy. Thật sự là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bốn chữ có thể hình dung hắn hành động, rượu đến chén không? Mấy vòng qua đi, đám người ào ào giơ ngón tay cái lên. Đủ các ông, về phần trong lòng điểm này tiểu ghen ghét, giờ phút này sớm bị vung đến cửu thiên vân ngoại. Cho nên nói, rượu loại vật này, có đôi khi thật sự đặc biệt thần kỳ, không hiểu thấu sẽ tiêu trừ người với người ở giữa ngăn cách. Với tư cách trên ghế cùng Mẫn Học nhận thức lâu nhất người, Bao Tử Mặc chưa từng thấy Mẫn Học như vậy uống qua. Sư đệ, ngươi nhưng kiềm chế điểm. Bao Tử Mặc đều bị Mẫn Học gọn gàng mà linh hoạt cho hù đến rồi, không tự chủ được nhắc nhở một câu. Không có chuyện. Mẫn Học khoát khoát tay. Đang khi nói chuyện, một chén rượu vào trong bụng, mắt thấy lại là tốt vài chén rượu uống hết. Mẫn Học thủy chung cùng không có việc gì người tự đắc. Bao Tử Mặc rốt cục yên lòng, thâm tàng bất lộ. Trước kia mỗi lần ra đi ăn cơm, thằng nhãi này đều nhiều nhất uống một chén. Bao Tử Mặc vẫn cho là nha thật sự không thể uống rượu. Không có nghĩ rằng, cái kia đều là trang. Không đứng đắn, không đứng đắn. Bao Tử Mặc oán thầm lấy. Hoàng Cục uống cái sấp xỉ hậu trước hết cách sân rồi. Hắn biết rõ mình ở sân. Dưới những người này thủy chung không thể hoàn toàn buông ra. Quả nhiên, tại lãnh đạo đi rồi, hào khí rồi đột nhiên nhiệt liệt, lại lần nữa kéo lên nhiều cái điểm. Ngươi tới ta đi, uống đến cuối cùng, này trước hết nhất thêu dệt chuyện địch cao cách đều buông tha cho rót rượu ý đồ. Cùng Mẫn Học xưng huynh đạo đệ, anh em, không từ mà biệt, chỉ bằng vào này tửu lượng, ta lão địch tự phục ngươi. Địch cao cách rõ ràng uống cao, nói chuyện đầu lưỡi đều thẳng khoan khoái. Địch cao cách vẻ mặt nhiệt tình, Mẫn Học nhưng vẫn là cái kia phó mây trôi nước chảy bộ dạng. Chỉ là nể tình nhẹ gật đầu, cái kia ý tứ tượng đang nói, ngươi biết là tốt rồi. Địch cao cách cũng không tức giận, ngược lại cười lên ha hà. Hai người lại đụng phải một bát lớn, rạng sáng thoáng qua một cái. Cái này năm xem như qua sấp xỉ. Hiện trường có thể bảo trì tư thế ngồi đã muốn không có còn mấy cái. Đa số người không phải bảy uốn éo tám lệch ra phục. V, trên bàn, chính là chui vào cái bàn dưới. Mẫn Học đương nhiên thuộc về tư thế ngồi như cũ yêu nhã một loại kia. Thậm chí ngay sắc mặt đều không như thế nào biến qua. Địch cao cách cường chống nhìn một lần cuối cùng, rốt cục hoàn toàn chịu phục té xuống. Bởi vì ngồi ở Mẫn Học bên cạnh, hỏa lực hoàn toàn bị hấp dẫn đi. Bao Tử Mặc buổi tối uống tương đối không tính quá nhiều. Nhà thầy thế cũng giơ ngón tay cái lên, cố chấp. Ta trước rút lui, tìm người đem bà bọn này từ quỷ lộng kiếm trở về. Nói xong cũng không còn đợi Mẫn Học đáp lời, tự đi ra ngoài, có thể đi sau nửa ngày ấy cũng không thấy người theo kịp. Hắc, nghĩ gì thế còn không đi, Bao Tử Mặc bất đắc dĩ lại quay lại nhà hàng. Vỗ vỗ Mẫn Học bả vai nói ra, đã thấy Mẫn Học cười nhạt cười, rót một chén rượu ngửa đầu tiêu sái uống xong. Bao Tử Mặc lắc choáng váng đầu, im lặng nói, đã thành hắc, biết rõ ngài luôn tửu thần, không cần lại phô bày. Mẫn Học nhẹ gật đầu, lần nữa rót một chén rượu, tiếp tục ngửa đầu, tư thế hoàn mỹ, đại ca, ngươi đây là náo loại nào? Sư đệ, ta có thể không trang sao? Ca ca ngươi ta thực uống nhiều quá. Vội vã trở về nhà nhổ nì. Mẫn Học hoàn toàn không có trả lời ý tứ, chỉ là lại xong ruo chua rót một chén rượu, vừa định hướng trong miệng rót, bị Bao Tử Mặc một bả ngăn lại. Mặc dù uống hơi nhiều, đầu óc chuyển có chút chậm, Bao Tử Mặc giờ phút này cũng ý thức được không đúng. Hắn tự tay tại Mẫn Học trước mặt quơ quơ, bình tĩnh, mỉm cười, cái này biểu lộ nhất định có thể mê đảo một mảng lớn muội tử. Đúng vậy, thực hắn sao không bình thường. Nếu như đổi cái thời gian địa điểm, Bao Tử Mặc nói không chừng hội cho rằng Mẫn Học là chúng ta rồi. Nhưng tình cảnh này hả, nếu như còn có thể nghĩ đến chúng ta đi lên, Bao Tử Mặc mình cũng muốn lăn tiến chuồng heo đi. Vì cái gì? Bởi vì Mẫn Học hắn rõ ràng chính là uống rượu rồi. Chập choạng trứng, thằng nhãi này uống rượu bộ dạng cũng quả nhiên là tươi mát thoát tục. Vừa rồi nhiều người thời điểm lại một điểm nhìn không ra đến. Quá đặc biệt, sao có thể dọa người rồi. Bao Tử Mặc thật sự là dở khóc dở cười. Hồi tưởng dưới, giống như tại tiệc rượu trên đường. Mẫn Học tựa hồ sẽ không nói như thế nào nói chuyện rồi. Nhưng mời rượu lại nhiều hơn. Hôm nay xem ra, không phải nha muốn mời rượu. Thuần túy là uống rượu sau tự nhiên phản ứng gào thét. Nhà hắn sư đệ, thật đúng là không đi tầm thường đường. Ngay say rượu, cũng như lần này không giống người thường. Ngoại trừ trò chơi, Bao Tử Mặc rốt cục phát hiện Mẫn Học một cái khác hạng nhược điểm. Bất quá cũng chính là bởi vì có nhược điểm tồn tại, mới khiến cho Mẫn Học càng giống một người bình thường không phải sao, ngoại trừ cảm khái. Bao Tử Mặc chỉ có thể cười khổ, muốn một người đem những này tử quỷ thu được đi. Nhiệm vụ gian khổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.